Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, trung cực bí mật. Cổ lộ, rách nát khắp trốn phế tích bên trong. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thật đáng sợ. Liễu Thanh không ngừng ho khan, theo trong miệng ho ra một đống huyết dịch. Cách đó không xa, Á toàn thân rách nát. Trên người số liệu quang mang ảm đạm, có số liệu bản khối bị đánh nát, còn bốc lên từng đạo khói đen. Số liệu tàn khuyết, bị thương rất nặng, hiển nhiên là bị thanh lý người bị thương nặng. Đáng giận, không nghĩ tới vừa mới tiến đến thì gặp thanh lý người. Á tức giận đến mặt đều đen, nàng nổi nóng nói, ta liền biết không thể vào đến, mới nói nguy hiểm, các ngươi còn là nhất định phải tiến đến. Hiện tại tốt, kém chút cũng là ở chỗ này. Nàng không thể không sinh khí a. Kém chút liền bị Liễu Thanh lôi kéo tiến đi tìm cái chết. Ai có thể không giận. Nhưng sinh khí về sinh khí, lại một chút không dám cùng Liễu Thanh nổi giận. Nếu không một lời không hợp người ta đem nàng truy phát nổ vậy liền hết con bê. Phải biết người này cũng không giảng đạo lý, càng sẽ không đối nàng thương hương tiếc ngọc cái gì. Nếu không nàng những cái kia thiết bị kết nối liền sẽ không bị trật tự chém giết thôn phệ. Đừng nói nhảm. Bên cạnh, Liễu Thanh thở dốc một hơi. Vừa mới xác thực quá nguy hiểm. Tôn này cổ lộ thanh lý người quả nhiên đáng sợ. Mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nếu không phải thanh đồng quan đột nhiên xuất hiện, giúp bọn hắn chặn một kiếp, khả năng hiện trường mấy người ngoại trừ Liễu Thanh đều sẽ ngỏm cù tỏi. Bản tôn. Tôn này thanh lý người thực lực quá cường đại. Căn bản là không có cách chống lại. Trật tự toàn thân khí tức hỗn loạn. Trên người số liệu dây xích cơ hồ kéo căng đoạn. Không có mấy cái hoàn hảo. Chỉ có hạch tâm kho số liệu còn tính hoàn chỉnh. Như lại chậm một giây thoát đi khả năng đều thẳng tiếp bị đánh thành hư vô không tồn tại. Phế tích bên trên, Liễu Thanh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía. Một vùng phế tích thế giới. Nơi này chính là nguyên một đám phế tích, không có vật gì khác, mà lại không phải phổ thông phế tích, là nguyên một đám thế giới phế tích. Không chỉ như vậy, còn có đại lượng rách nát vũ trụ, tựa như là một cái vũ trụ chi mộ, âm u đầy tử khí. Hiện tại, ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Liễu Thanh đột nhiên mặt lạnh lùng, hai mắt chằm chằm lấy trước mắt Á, nàng toàn thân lắc một cái. Trên mặt lóe qua một tia thần tình phức tạp. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Ta kiên nhẫn có hạn. Nói Liễu Thanh chậm rãi giơ tay lên. Năm ngón tay quanh quẩn lấy từng tia quỷ dị hồ quang điện. Dường như một lời không hợp liền muốn trấn áp nàng. Á trên mặt toát ra một tia e ngại. Nhưng vẫn là nghiêm mặt. Giết ta cũng vô dụng. Ta trước đó thì nhắc nhở qua ngươi nơi này rất nguy hiểm. Ngươi không nghe. Nàng tràn đầy quyết tuyệt nói. Ta mới nói muốn tới chính ngươi đến. Có thể ngươi không nghe còn đem ta lôi kéo cùng một chỗ tiến đến. Gặp phải nguy hiểm thì quái ta sao? Coi như ngươi giết ta. Chẳng lẽ ở chỗ này ngươi thì sẽ không gặp phải nguy hiểm? Nơi này là trung cực cổ lộ. Nói đến đây, nàng dứt khoát từ bỏ toàn thân trên dưới phòng ngự. Thậm chí nhắm mắt lại một bộ ngươi muốn giết cứ giết điệu bộ. Đều bị kéo tới nơi này. Còn có cái gì sợ chết a? Nhìn lấy nàng dạng này, Liễu Thanh tâm lý thầm mắng, có chút đau đầu cái đồ chơi này, đến bây giờ thế mà không chịu nói, muốn giết nha, lại cảm thấy giết chết quá lãng phí, giá trị giảm bớt đi nhiều, giữ lấy đến đón lấy dẫn đường không thơ mà lại nàng đối với trung cực cổ lộ khẳng định có lấy cực lớn hiểu rõ. Dù sao là từ nơi đó đi ra, cho nên Liễu Thanh càng muốn giữ lấy nàng, vì chính mình dẫn đường, thăm dò trung cực cổ lộ cái gì, chỉ ít có cái biết trung cực cổ lộ một số bí mật người. Ông, đột nhiên, một đạo thanh quang lóe qua, cấp tốc bay tới chớp mắt, mấy người ào ào bị kinh động, kém chút nhảy dựng lên công kích, tốt tại nhìn thấy bay tới là một miệng nhỏ nhắn đồng quan. Liễu Thanh tâm tư khẽ động, giương tay vồ một cái. Đồng quan đã rơi vào trong tay. Hắn mi đầu cau lại. Nhìn lấy trở về thanh đồng quan. Vừa mới cũng là nó chặn tôn này cổ lộ thanh lý người. nhìn một hồi cuối cùng thu nhập trong mi tâm. Thứ này, ngươi từ chỗ nào lấy được? À, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy biến mất đồng quan. Ngữ khí cổ quái mà hỏi. Với ngươi không quan hệ. Liễu Thanh lườm nàng liếc một chút. Nói ra, ngươi tốt nhất đem biết đến nói ra. Đến đón lấy ngươi nhất định phải vì ta dẫn đường. Nếu không cổ lộ trên nguy cơ không nói. Ta trước giết chết ngươi. Ngươi rất rõ ràng. Ta nói được thì làm được. Hắn sau cùng cho một câu cảnh cáo. Đối với Á Tới nói, Liễu Thanh trong lòng vẫn là rất cảnh giác cùng phòng bị. Dù sao một cái siêu Kawashima sinh mệnh thể, tựa như là siêu cấp trí năng đồng dạng. Ngươi dám xem thường nàng nói không chừng bị hố chết đều không rõ ràng chuyện ra sao. Tà Nhãn, trầm mặc rất lâu, Liễu Thanh bỗng nhiên hô câu. Bạch, sau một khắc, chỉ thấy cách đó không xa bay tới một cái quỷ dị trong mắt. Chính là Tà Nhãn, chủ nhân, có gì phân phó, Tà Nhãn rất cung kính bái kiến. Nó vừa bay đến, để vốn là nhắm hai mắt Á đột nhiên mở ra hai mắt. Trong ánh mắt tắt ra một tia kinh ngạc, đối với Tà Nhãn, nàng là vạn phần kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Thanh bên cạnh còn cất giấu như thế một vật. Thời không Tà Nhãn, Á hai mắt lóe ra đại lượng số liệu quang mang, phân tích ra Tà Nhãn một số bí mật. Ngươi đến từ trung cực cổ lộ số 2 vũ trụ. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói câu. Tà Nhãn toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Dường như bị nói trúng. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn nó liếc một chút. Dọa đến Tà Nhãn toàn bộ run lên. Chủ nhân, ta đích xác đến từ trung cực cổ lộ số 2 vũ trụ. Nó trực tiếp thừa nhận. Sợ hãi chính mình nói chậm một chút thì ợ ra dám. Số 2 vũ trụ, Liễu Thanh vẫn là lần đầu nghe thấy tin tức như vậy. Trong lòng kinh ngạc không thôi, Tà Nhãn mở miệng giải thích. Tựa như chủ nhân, trung cực cổ lộ trên mặt có không ít đại vũ trụ là liên thông. Hắn bên trong số 2 vũ trụ cũng là một cái. Nghe đồn, trung cực cổ lộ trên mặt kết nối lấy 9 cái đại vũ trụ. Theo số 1 vũ trụ bắt đầu đến thứ 9 số đại vũ trụ. Chủ nhân ngươi chỗ vũ trụ cũng là thứ 9. Vũ trụ, nói đến đây, Tà Nhãn cẩn thận nhìn Liễu Xanh một mắt. Trước đó nó không dám nói những vật này, bởi vì là bí mật, mà lại có một số hạn chế. Chủ nhân, ta biết trung cực cổ lộ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tà Nhãn bắt đầu một năm một mười giải thích, đem tự mình biết đều một mạch nói ra. Căn cứ Tà Nhãn nói, nó đến từ trung cực cổ lộ trên số 2 vũ trụ. Nhưng nó không có chính thức từng tiến vào trung cực cổ lộ. Cho nên biết đến không phải rất nhiều. Chủ nhân, ta biết lai lịch của nàng. Lúc này, Tà Nhãn ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn lấy một bên thần sắc cổ quái Á. Cái này vừa nói, để cho nàng toàn thân lắc một cái. Ánh mắt có chút trốn tránh. Ồ, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Hỏi. Vậy ngươi nói một chút, nàng có lai lịch gì? Tà Nhãn nhìn Á liếc một chút mới lên tiếng. Chủ nhân, nếu là ta suy đoán không tệ, nàng hẳn là đến từ trung cực cổ lộ cuối số 1 vũ trụ. Cũng xưng là đệ nhất vũ trụ. Liễu Thanh thần sắc cứng lại. Kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, Tà Nhãn lại còn nói Á đến từ trung cực cổ lộ cuối đệ nhất vũ trụ. Nó nói là sự thật. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn đến Á toàn thân không được tự nhiên. Không sai. Mắt thấy không gạt được. Nàng trực tiếp thừa nhận. Chỉ thấy Á mở miệng nói ra. Ta đích xác đến từ đệ nhất vũ trụ. Ngay tại trung cực cổ lộ cuối đường. Có điều. Đệ nhất vũ trụ đã hủy diệt. Ngươi muốn tìm đều vô dụng. Nàng nói đến đây thì một mặt thản nhiên nhìn lấy Liễu Thanh. Một bộ ngươi xem đó mà làm thôi. Tà Nhãn đột nhiên lặng lẽ nói câu. Chủ nhân, đệ nhất trong vũ trụ ẩn chứa liên quan tới trung cực cuối bí mật. Nghe đồn cùng trung cực hoảng sợ có quan hệ. Thậm chí có nghe đồn còn ẩn giấu đi mở ra trung cực vũ trụ bí mật. Ngươi nói bậy, Á nghe xong, lập tức trống lên, đỏ bừng cả khuôn mặt phản đối nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.